mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 967. Chương 967 tu luyện giả sứ mệnh. Cóc yêu vừa thấy thế nhưng là hồn thú thịt, tức khắc khóe miệng nước dãi tựa như vỡ đê nước sông giống nhau, ào ào, mà chảy. Liền ở cóc yêu tính toán dùng nó nhỏ nước bọt đầu lưỡi liếm Tố Tân thần thức xúc tua thời điểm. Tố Tân vội vàng đem chính mình thần thức thu trở về. Ai nha, nội tâm tỏ vẻ, vẫn là tương đối thích trước kia cái loại này cao lãnh khóc khóc bộ dáng. Như vậy, manh thật sự có điểm chịu không nổi a. Cóc yêu phía trước liền xem thao thiết tên kia cả ngày cũng không có việc gì liền ôm một khối hôn. Thú thịt chậm gì gì mà gạm, thèm chết im lão ha, không nghĩ tới chủ nhân thế nhưng cho nó một khối. Xem ra chính mình lần này nỗ lực không có uổng phí. Chủ nhân là nhận đồng, ân, lần sau nhất định phải càng thêm nỗ lực, hơn nữa sự thật cũng chứng minh rồi. Đi theo cái này chủ nhân rất có tiền đồ, về sau nói không chừng thật có thể trở thành một thế hệ yêu hoàng cũng nói không chừng đâu. Tố Tân dàn xếp hảo tự mình đồng bọn nhi, cùng Thiên Vũ cùng nhau, bất chi bất giác liền tới rồi truyền thạch thôn. Nàng trong đầu còn đang suy nghĩ Thiên Vũ lời nói mới rồi. Bọn họ ở thanh linh bí cảnh chiến đấu, cùng với chính mình cùng Tĩnh Hy ở địa cung cảnh tượng. Rõ ràng hết thảy thoạt nhìn đều là như vậy gian nan. Quỷ dị, không hề sơ hở, cuối cùng, thế nhưng liền trời xui đất khiến, trực tiếp dùng linh nhiên không gian liền tan rã đối phương giam cầm. Vừa rồi Thiên Vũ cũng nói, vốn dĩ không có bất luận cái gì thủ thắng khả năng. Lại không thể hiểu được đối phương liền xuất hiện sơ hở. Bọn họ mới có thể chuyển bại thành thắng. Như thế nào cảm thấy này hết thảy đều như vậy trùng hợp. Trên thực tế, thẳng đến sau lại, Tố Tân mới biết được, kia thanh linh thượng tiên tiết chí âm dương trận là không người có thể phá. Hoặc là nói mặc kệ là ai, cỡ nào cường đại, nếu chỉ là đơn độc phá trong đó một cái nói, là tuyệt đối sẽ không thành công. Chỉ có hai cái địa phương đồng thời tiến công, mới có một tia cơ hội. Nhớ năm đó, người kia đó là bằng vào này âm dương luân bàn, làm chính mình thường thường tư chất, ở tu chân giới có một vị trí nhỏ. Xảo, thật sự là quá xảo. Chẳng lẽ, đây là cái gọi là, ý trời, bất chi bất giác đi ở truyền thạch thôn trên đường phố. Cùng Tố Tân phía trước trải qua khi giống nhau, quỷ thôn dân như cũ động tác nhất trí đứng ở con đường hai bên. Đối bọn họ hành chú mục lễ, Tố Tân đã thói quen, Thiên Vũ lại thập phần kỳ quái hỏi Tố Tân, ngoặc kép, ngươi đối bọn họ làm cái gì? Tố Tân, không có gì à, làm sao vậy, Thiên Vũ, bọn họ đây là đối nhất sùng kính nhân tài sẽ có lễ ngộ. Ngươi nhất định là làm cái gì, nga, nguyên lai là như thế này à, Tố Tân nhoẻn miệng cười. Chính là khóe miệng tươi cười còn không có hoàn toàn phóng xuất ra tới. Tầm mắt chạm đến kia một trương trương trắng bệch lại dị thường thành kính mặt. Tố Tân cảm thấy trong lòng kia một tia phòng tuyến đột nhiên băng khai. Bị tín nhiệm, bị sùng bái, bị yêu cầu, trong phút chốc, nàng trong đầu nhớ tới lúc ấy Minh Ti cùng nàng giảng thuật mấy vạn năm trước vị diện đại chiến. Những cái đó tiền bối đại năng nhóm che già măng mọc chống đỡ ngoại tà. Phấn đấu quên mình, mới bảo vệ chính mình gia viên, cũng mới thoái vị trên mặt sinh linh có thở dốc cơ hội. Một loại sứ mệnh cảm từ nàng đáy lòng chỗ sâu trong dần dần đã phát mà mần ni ở Tố Tân trải qua. Lần này tâm linh lột xác thời điểm, tiểu thao cùng Linh Nhi vẫn luôn đều ở linh đài thượng. An tĩnh chờ đợi. Chờ đợi ở linh hồn của nàng bên cạnh, nhìn nàng một chút lột xác, biến thành một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh linh thể, Tố Tân như là làm nào đó trọng đại quyết định giống nhau. Đối Thiên Vũ nói, ngươi đi về trước đem, ta còn có chút việc muốn làm mần ni. Tố Tân rất rõ ràng. Tuy rằng nàng cùng Thiên Vũ tu vi cấp bậc không sai biệt lắm, nhưng là Thiên Vũ hiện tại bị thương, hơn nữa linh lực khô kiệt. Căn bản vô pháp chiến đấu, lại nói, liền tính là hắn ở toàn thịnh thời kỳ, cũng không có Tố Tân thủ đoạn lợi hại. Đơn giản, vẫn là chính mình đi trước cái này vực sâu thông đạo nhìn xem tình huống. Thừa dịp bên trong đồ vật còn không có lao tới. Có lẽ có khả năng rớt một hai cái ma vật cũng nói không chừng a. Thiên Vũ nghe xong Tố Tân nói. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi muốn làm gì, ngươi không phải là tưởng. Tố Tân cứ việc trong lòng đã quyết định muốn đi tham một chân. Nhưng rốt cuộc không gì nắm chắc, không nghĩ làm đối phương có hy vọng lại thất vọng, cho nên nhàn nhạt đáp, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là thật sự có chút việc, không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi vẫn là theo ca ca ngươi cùng bằng hữu kiến nghị. Nên như thế nào liền như thế nào đi, có nói là, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, Thiên Vũ nghe ra Tố Tân nói ngoại chi âm. Quật Cường nói, ngươi có phải hay không muốn tới vực sâu đi? Ngươi đi ta cũng đi. Tố Tân cười nhạt một tiếng. Ngươi đi, liền ngươi hiện tại bộ dáng. Nếu đến lúc đó ngươi tái ngộ đến nguy hiểm, ngươi cảm thấy ta có thể hay không giống ca ca ngươi như vậy liều mạng chính mình mệnh đem ngươi cứu ra, ta, Thiên Vũ theo bản năng liền tưởng nói ta mới không cần ngươi cứu. Nhưng là đón Tố Tân lãnh lệ ánh mắt. Cảm giác được một cổ khó có thể cãi lời khí thế áp bách mà đến. Thậm chí so với hắn ca ca khí thế càng sắc bén. Tràn ngập xâm lực cùng giết chóc hơi thở. Tới rồi bên miệng lăng là không dám đem câu nói kia nói ra. Hắn biết, trước mặt nữ tử này không phải chính mình ca ca, cũng không phải mính ti tỉ tỉ. Cho nên, nếu chính mình thật sự gặp nguy hiểm, nàng là thật sự sẽ không cứu. Đương nhiên, lấy đối phương tu vi, chỉ sợ cũng là tự thân khó bảo toàn, lại như thế nào cứu chính mình. Hắn ngập ngừng nửa ngày, lại ngẩng đầu khi, liền nhìn đến chân trời chỉ còn lại có một cái bóng dáng. Tố Tân trực tiếp làm tiểu thao đem chính mình tái đi. Đối với một cái tích mệnh người mà nói, nếu muốn làm nàng làm ra quyết định này thật sự yêu cầu rất lớn dũng khí. Tiểu thao tốc độ thực mau. Không đến một canh giờ, liền lướt qua đầm lầy cùng hỏa sơn thành, đi tới đại khe sâu bên cạnh, chỉ thấy bên trong xương đen kích động, pha cực cường ma khí. Tố Tân hướng trên người độ một tầng ẩn chứa hỗn nguyên chi lực linh lực. Đối tiểu thao nói, hướng, linh nhiên tự động bay ra tới, ở Tố Tân trước mặt quay tròn xoay tròn, chênh vênh màu đen nham thạch, sắc bén góc cạnh. Tựa như dùng dao nhỏ phách chém ra tới giống nhau. Tiểu thao rốt cuộc tại thượng cổ thời kỳ liền cùng ma vật giao tiếp tương đối nhiều. Cho nên thực mau liền phán đoán ra vực sâu thông đạo nơi. Sở hữu ma khí đều là từ nơi đó trào ra. Này đó ma khí giống như là ma vật sinh tồn sở yêu cầu không khí linh khí giống nhau. Cho nên bọn họ còn không có xuất động. Giống nhau đều là trước đem chính mình sở yêu cầu ma khí vận chuyển đi ra ngoài. Tố Tân hỏi Linh Nhi, ngươi có thể đem này đó ma khí cấp thu sao? Dựa theo nàng này đơn giản đến không thể đơn giản hơn ý tưởng. Đem đối phương không khí khống chế, bọn họ tưởng nhảy nhót cũng không được hành a. Linh Nhi ậm ừ nói, khả năng có điểm khó khăn, chủ yếu là bên trong ma lực quá loãng. Ma khí phạm vi quá quảng, ta hỗn nguyên chi khí còn không đủ để bao trùm như vậy khoan địa phương, Tố Tân nga một tiếng. Một khi đã như vậy, kia đợi lát nữa ngươi nhìn đến ma vật, mặc kệ đại tiểu nhân, soái xấu, đều cho ta trực tiếp chảo linh nhiên nhốt lại, quản ngươi có bao nhiêu ma vật. Tựa như lần trước ở địa cung giống nhau, luôn có cho ngươi thu không thời điểm mà ni Linh Nhi miệng đầy đồng ý. Vực sâu thông đạo, chính là mặt chữ ý tứ, một cái thẳng tắp thông đạo vuông góc xuống phía dưới, thông hướng vực sâu cửu u, càng đi hạ, ma khí càng nặng, giống như thực chất giống nhau, trở ngại Tố Tân tầm mắt, hết chương.